Thiên Kiêu, chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lộ rời khỏi đại điện không đi theo đường cũ vừa rồi nàng ra tay không nặng, cái kia công nữ có khả năng đã tỉnh, nói không chừng đang ở đó ôm cây đợi thỏ. Nàng rất nhanh đi qua dãy hành lang lẫn tránh vào rừng cây. Lúc trước thay y phục thị vệ rồi giấu ở chỗ này, Tần Lộ đi thuần thục thay xong quần áo, sửa sang lại tốt tóc. Nhưng y phục công nữ lại không có địa phương ném, do dự một chút liền đem quần áo gấp tứ phương phương nhét vào ngực bên trong thị vệ phục. Thị vệ phục rộng thùng thình dù cho nhét vào một bộ quần áo cũng nhìn không ra cái gì. Tần Lộ cao thấp đánh giá một lần, cảm thấy không có gì chỗ sơ suất liền ly khai khu rừng nhỏ. Họa sĩ, ngươi đi thôi. Đi đến chỗ góc cua hành lang phía trước truyền đến thanh âm thái giám Lý Phú Hải. Tần Lộ dừng chân lại không dám tiếp tục đi thẳng. Vừa rồi trong phòng, hai người đều là nhìn thấy chính mình chỉ một mánh công phu từ cung nữ biến thành thị vệ, khó bảo toàn bọn hắn nhìn không ra. Ân, họa sĩ giọng nói trầm thấp mà lại chỉ nói như vậy một chữ. Nào, Lý Phú Hải lời nói vừa ngẩng đầu lên liền đánh cho cái ngừng, sau đó lập tức nói. Ta đưa đi người đi ra ngoài, họa sĩ nói, không cần, tiểu nhân đa tạ Lý công công ý tốt. Không dám nhận, không dám. Lúc này Lý Phú Hải chưa nói xong tên đã nghe tiếng bước chân họa sĩ ngày càng xa, cuối cùng cho đến nghe không được. Tần Lộ thoáng về phía trước hai bước, nhìn thấy Lý Phú Hải sau gáy đang đổ mồ hôi. Xem ra cái họa sĩ này rất được Hứa Thiên Kiêu ưa thích, liền bên người nàng Lý Công Công đều kiêng kỵ. Chẳng qua điều này cũng làm cho Tần Lộ đã hiểu rồi một sự kiện, vừa rồi nàng sau khi rời đi, Hứa Thiên Kiêu cùng họa sĩ cũng chưa kịp làm cái gì. Ngắn ngủn 10 phút cho dù là chạy nước rút giai đoạn đều chưa hẳn đủ, huống chi là toàn bộ. Lý Công Công cuối cùng cũng rời khỏi Tần Lộ liền vui vẻ thoải mái đi ra ngoài. Thân thể của nàng đã hoàn toàn tốt rồi, hôm nay lại làm thị vệ của Hứa Thiên Kiêu tự nhiên không tốt, lại đến trong phủ đầu bếp phòng đi dẫn cơm. Thiếu nữ Tần Lộ nói nguyên lai nàng đều là cùng Mai Thị và Tần Cầm cùng nhau ăn cơm, nhưng Tần Lộ rất là không thích Mai Thị cho nên cũng không muốn đi qua. Nàng tính toán trở về rửa cái mặt, sau đó gọi thiếu nữ Tần Lộ mang nàng đi tìm địa phương bọn thị vệ ăn cơm, đến nghe đã đến đồ ăn mùi thơm. Vừa quay đầu lại, liền trông thấy Tần Cầm mang theo hộp cơm đi tới. Tần Cầm đi theo Tần Lộ vào nhà, đem hộp cơm đặt ở trên mặt bàn, cười nói. Muội đã tính toán thời gian lúc ca ca trở về, mau tới ăn cơm, ngày hôm nay có món ca thích ăn khương nước cá vùng. Tần Lộ múc nước lau mặt sau đó mới ngồi vào bên cạnh bàn. Thức ăn trong hộp là hai phần, Tần Cầm đã đem tất cả đồ ăn đều xếp đặt ra, nàng trước mặt mình cũng đặt một chén cơm. Tần Lộ tiếp nhận chiếc đũa, hỏi nàng, muội nghĩ như thế nào lại đưa cơm cho ta, ta đang định cùng bọn thị vệ cùng nhau ăn đây. Muội thấy ca không muốn ăn cơm cùng nương cho nên liền mang thức ăn tới đây. Ăn cùng họ không có ngon, ca mau nếm thử, này khương nước cá vùng là muội tự mình làm đấy. Tần Cầm nói qua cho Tần Lộ gắp một tia cá bột vùng. Tỷ muội thân cận, điểm này không gì đáng trách. Tần Lộ có chút mâu thuẫn, nhưng nhìn xem Tần Cầm cùng mình có vài phần tương tự, chính là trên mặt tràn đầy cười, liền không có nhẫn tâm nói ra. Khương nước cá vùng thịt chất tươi mới, hương vị nhàn nhạt, mùi thơm ngát vừa ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lộ là một người đối với đồ ăn không có gì theo đuổi. Nhưng khương nước cá vùng này không thể không so sánh cùng đầu bếp của Hứa Thiên Kiêu là không kém là bao nhiêu. Ăn ngon à, Tần Cầm nhìn xem biểu hiện Tần Lộ cười híp mắt hỏi, tiếp theo lại gắp một tia tử đến Tần Lộ trong bát. Ca không biết, hôm qua người nổi giận đem cha mẹ làm cho sợ hãi, ngày hôm nay hai người bọn họ đều không dám tới đây. Còn có Hồng Di Nương, đại ca, buổi tối hôm qua Hồng Di Nương cùng cha ồn ào, rõ ràng bị cha cho đánh cho. Tần Cầm một đôi mắt tỏa sáng, hiển nhiên là những năm này ăn không ít thiệt thòi mà Hồng Di Nương cấp cho, lúc này nhìn thấy Hồng Di Nương bị đánh hưng phấn tất nhiên phải tìm người chia sẻ vui sướng mới được. Tần Lộ làm tư thế rửa tai lắng nghe, nghe nương nói Hồng Di Nương 13 tuổi đã gả cho cha, lúc ấy vừa đến nhà chúng ta nàng cũng còn không có hài tử, liền ỷ vào cha ưa thích để cùng nương đối địch. Lúc trước chuyện này ta cũng không biết, nhưng về sau ta ghi nhận lại, liền tổng kết rõ Hồng Di Nương cùng mẹ cãi nhau, càng về sau sinh cho cha hai cái tiểu tử chẳng biết tại sao liền cưng hắn, Hồng Di Nương thì càng càn rỡ rồi. Nghĩ đến Mai Thị buổi tối hôm qua vui vẻ một đêm không ngủ, Tần Cầm cũng cảm thấy vui vẻ lây. Hôm qua buổi tối mẹ nói, đây là Hồng Di Nương tiến vào chúng ta nhiều năm như vậy hồi bị cha đánh là lần đầu tiên đấy. Nương vui cười đến nỗi một buổi tối cũng không có ngủ, hôm nay giữa trưa nhưng bổ rồi rất lâu cảm giác. Chính thất cùng tiểu thiếp này bởi vì nam nhân mà sinh ra mâu thuẫn, nên tính sổ nên ghi hận cũng là tìm nam nhân, nữ nhân lúc đó so đo có ý tứ gì. Tần Lộ nhìn xem Tần Cầm hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn, buông đũa xuống. Tiểu muội, nếu là ngày sau ngươi gả cho người cũng gặp phải tình huống như vậy, ngươi sẽ làm sao? Tần Cầm sững sốt một chút, chợt trong lòng liền nghĩ đến Mai Thị tình huống. Lập gia đình sau bởi vì thật lâu không có thai lại gặp không may trượng phu cùng bà ghét bỏ, tiếp theo thật vất vả để thân thể mang thai nhưng lại là sinh hà cái nữ nhi. Về sau trượng phu có di nương, một cái hai cái ba cái, di nương sinh con trai còn ký cả nữ nhi cùng với nàng tranh giành tình cảm cùng nàng đối địch. Nàng phải làm sao, nàng lại nghĩ tới đại tỷ Tần Nhã trong thời gian 4 năm sinh ba thai mà tất cả đều là nữ nhi. Không chỉ đại tỷ khổ sở, ba cái nữ nhi cũng khổ sở, nghe nói, đại tỷ phu cũng có ý muốn tìm di nương a, mà mẹ muốn cho nàng gả cho Vân Thụy biểu ca, nhưng nàng đi một hồi bên ngoại tổ ra, liền nhìn thấy Vân Thụy biểu ca nhìn nha hoàn ánh mắt sắc híp híp không thích hợp, nàng nếu là gả cho đi thời gian có thể tốt hơn được không? Tần Cầm nhíu lông mày đầu nhíu lại cái mũi, nước mắt lạch cạch liền rơi xuống. Đại ca ta không biết nên làm sao bây giờ. Nữ nhân hiện đại phát hiện trượng phu bên ngoài có tiểu tam còn có rất nhiều lựa trốn với cổ đại. Tại cổ đại chỉ có thể chịu ấm ức, thông qua tiếp xúc nhân sự của Hứa Thiên Kiêu Tần Lộ càng phát hiện được thời đại này bất bình đẳng. Cũng không phải nam nữ bất bình đẳng, mà là thân phận bất bình đẳng. Giống vậy Hứa Thiên Kiêu, nàng là công chúa, nàng trời sinh liền tài trí hơn người, chính mình đâu rồi, một cái nhị đẳng chọn mua quản sự nữ nhi trời sinh hạ nhân mạng chính là làm thị vệ cũng giống nhau kém một bậc. Nếu là muốn tự do, đều muốn trôi qua thư thái, nàng không có khả năng chỉ làm một tên thị vệ nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, nàng còn đã đáp ứng thiếu nữ Tần Lộ phải trợ giúp nàng chiếu cố Tần Nhã cùng Tần Cầm. Tần Lộ vỗ tay Tần Cầm an ủi. Đừng khóc, ngươi yên tâm, ta sẽ không bảo ngươi gả cho Vân Thụy, chuyện chung thân của muội ta giúp muội quyết định, ngày sau muội gả cho người, chỉ cần ngươi không phạm lỗi lầm, tốt tốt sống qua ngày, có đại ca ở đây tuyệt đối sẽ không cho ngươi cuộc sống như vậy. Đại ca bảo vệ muội. Tần Cầm tiếng khóc dừng một chút, tiếp theo mãnh liệt liền châm đã đến Tần Lộ trong ngực. Đại ca ô ô ô, Tần Lộ tuy rằng bị đâm cho đau nhức thế nhưng là thật cũng không tránh đi, loại này bị cần cảm giác kỳ thật rất tốt. Điều này làm cho nàng có một loại thân là tỷ tỷ quan trọng cảm giác, so với lúc trước không bị em họ cần cảm giác rõ ràng như vậy rất tốt. Kế tiếp Tần Lộ liền cùng Trần Nhiên thân thiết hơn, tăng thêm một ít, không chỉ có thăm dò được rồi mẫu thân hắn cũng không có định hắn kết hôn với ai, còn thăm dò được rồi mẹ của hắn tính tình vô cùng nhất dịu dàng. Tuy rằng những thứ này còn chờ nghiên cứu, nhưng với tư cách một cái muội phu dự bị được chọn lựa, Tần Lộ đối với hắn hiển nhiên là hài lòng. Có qua thì mới có lại đem thứ mình từng học qua như thuật cận chiến, thậm chí là taekwondo từng cái đều dạy cho rồi Trần Nhiên. Bản thân cũng đi theo học được bắn cung, hôm nay tập luyện sớm kết thúc, Tần Lộ cuối cùng 5 mũi tên đều ở giữa hồng tâm. Thịnh Thanh đối với hai người rất hài lòng, nghĩ đến Hứa Thiên Kiêu nói muốn tìm người đi Hoài Nam một chuyến, Thịnh Thanh liền đề cử Tần Lộ cùng Trần Nhiên hai người. Từ khi họa sĩ đến cửa vẽ tranh cho Hứa Thiên Kiêu về sau, Hứa Thiên Kiêu liền mơ hồ cảm giác được bất an, những ngày qua không chỉ có không để ý đến Tần Lộ, thậm chí là liền phủ công chúa đều không có ra. Thẳng đến một ngày trước nàng nhận được hồi âm của Hoài Nam Vương. Hứa Thiên Hạc không đành lòng làm tỷ tỷ lo lắng, tự nhiên là nói mọi chuyện đều tốt, bên người sự tình cũng nói Vân Đạm Phong khinh một bộ không đáng giá nhắc tới. Nhưng Hứa Thiên Kiêu cự tuyệt mang tin trở về thị vệ trong tay, nhận được một cái khác phong thư. Kỳ thật căn bản không thể xem như một phong thơ, chẳng qua là một chương tờ giấy, một chương đến từ nàng trước sớm đưa đến Hoài Nam, đặt ở Hứa Thiên Hạc bên người một cái lão ma viết đến tờ giấy. Tờ giấy trên chỉ có hai chữ, mê chợ. Hứa Thiên Kiêu đừng nói đi Hoài Nam, chính là ra kinh thành cửa thành nửa bước đó cũng là không cho phép. Nàng đi không được, nhưng mà nàng tin tưởng cái kia lão ma viết như vậy tờ giấy tới đây tuyệt đối là Hứa Thiên Hạc bên người có cái gì không thích hợp sự tình rồi. Mê, là si mê, mê hoặc hay vẫn là hôn mê. Chợ, đây là ở hướng chính mình xin giúp đỡ. Thị vệ đưa tin, mặc dù là nàng tối bên trong phái người đi, nhưng cái khó bảo vệ sẽ không bị Hiền Tông Đế theo dõi. Đệ đệ khả năng không dám viết cái gì, mà lão ma cũng không dám, bởi vậy chỉ có thể viết như vậy cái nho nhỏ tờ giấy đến. Nàng nhất định phải phái người thân cận đi qua một chuyến mới được. Nàng không nghĩ tới Thịnh Thanh hội đề cử Tần Lộ. Cái này nàng xem không xuyên qua thật sự lai lịch, không biết thật sự ý định là cái gì người, Hứa Thiên Kiêu cũng không yên tâm. Nhất là, ngắn ngủn 20 ngày công phu, thậm chí ngay cả Thịnh Thanh già như vậy người tinh đều bị nàng cảm động rồi, này đủ rồi chứng minh hắn không đơn giản. Cách chương.